giúp ích cho nhân loại. Con hãy làm những chuyện mà con có thể làm ngay bây giờ. Có thể đó là một chuyện nhỏ nhặt, tầm thường, nhưng đối với Thượng Đế, trong thế gian này chẳng có chuyện gì gọi là nhỏ nhặt tầm thường cả. Đừng chờ đợi một trách nhiệm lớn lao hay một điều to tát, vĩ đại, vì như thế con sẽ bỏ lỡ cơ hội phụng sự nhân loại. Khi con đã có đủ các đức tính và khả năng cần thiết, việc lớn sẽ đến với con. Nhưng hiện nay, hãy làm việc và làm việc không ngừng để giúp đỡ nhân loại. Đừng chờ đợi một ai yêu cầu con làm một chuyện gì đó, mà hãy tự bắt tay vào việc. Trên thế gian không thiếu những công việc vị tha, phụng sự nhân loại, nhưng thói thường người ta chỉ muốn chờ những việc to tát, vĩ đại mà thôi. Thế nên họ không bao giờ được giao phó chuyện gì cả. Guram gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thưa sư tổ, phải chăng vì thế mà không mấy người đi trọn con đường đạo? Mataji mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, đa số người bước chân vào đường đạo đều sốt sắng và nhiệt tâm. Nhưng vì không có khả năng tu tập nội quán để biết rõ mình, để sửa đổi tâm tánh, nên họ thường vi phạm những lỗi lầm nhỏ nhặt và dần dần xa rời con đường mình theo đuổi. Đường đạo không bằng phẳng dễ đi mà đầy chông gai và thử thách, nên chỉ một số rất ít người đủ can đảm, nghị lực và cương quyết mới có thể đi trọn mà thôi. Trong thế giới đầy xáo trộn hiện nay, con người thường nóng nảy căng thẳng, họ muốn thứ gì thì muốn có ngay lập tức. Không mấy ai tập được tính kiên nhẫn và bền chí, nên chỉ gặp vài trở ngại thông thường họ đã nản lòng bỏ cuộc. Nhiều người còn có thói quen tộc mạch, tò mò, muốn biết chuyện riêng của người khác, nhất là muốn biết đạo căn hay sự phát triển tâm linh của những người khác ra sao. Con đường đạo chẳng phải là một cuộc thi đua để xem ai hơn ai, ai đi trước ai, nên những kẻ tò mò không mấy khi đi xa được. Nhiều người còn có tính hay hờn giận, nên khó có thể làm việc chung với ai. Họ chỉ muốn được giao phó một trách nhiệm mà họ có thể độc quyền hành xử, nên họ không mấy khi thành công. Này Buram, con nên biết rằng trên đường đạo không thể có biện pháp lưng chừng. Hoặc là con đi trọn con đường, hoặc là con không đi đến nơi, chứ không thể có việc đi được một nửa. Đây là điều quan trọng con cần ghi nhớ kỹ. Buram quỳ xuống cảm ơn lời chỉ dẫn của Mataji. Satyakam và Bhairavi cũng quỳ xuống đa tạ sự chỉ dẫn quý báu của bà. Chiều hôm đó, một số đệ tử của Mataji được tin Bhairavi trở về cùng chồng và con đã vội vã kéo đến thăm và tham dự buổi lễ cầu nguyện kéo dài đến khuya. Trong lúc mọi người đang tấp nập sửa soạn các nghi thức cúng lễ, thì Satyakam lặng lẽ rời nhà. Anh đi dọc theo con đường nhỏ đến một trạm xe buýt để đáp chuyến xe đi lên miền Bắc. Chiếc xe thả anh xuống một bến đò vắng cách thành phố khoảng vài dặm. Anh mong thả bước đến bờ sông ngắm bóng mình soi trên dòng sông Hằng. Đã lâu lắm rồi, anh không đến tắm gội trong dòng sông linh thiêng này. Dòng nước soi rõ khuôn mặt của một người trung niên với những nếp nhăn và mái tóc bắt đầu lốm đốm bạc. Thời gian, sao thời gian trôi nhanh quá? Mới ngày nào, anh còn là một thanh niên khỏe mạnh, cường tráng. Mà giờ đây anh đã bước vào tuổi trung niên và chẳng bao lâu nữa sẽ già đi. Satyakam quỳ xuống bên bờ sông, thông thả dốc một dốc nước, dỗ nhẹ lên mặt mình, rồi thì thầm. Hỡi mẹ hằng hà linh thiêng, xin mẹ hãy giúp con trở nên thánh thiện, trong sạch như mẹ. Hãy giúp con hoàn tất số phận đã định như mẹ, đã giúp biết bao nhiêu người khác ý thức được linh thiêng, hoàn hảo vô cùng của mẹ. Anh quỳ mọp bên dòng sông không biết trong bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng chân bước nhẹ sau lưng. Anh quay đầu lại nhưng không thấy ai cả, chỉ có tiếng gió xào xạc qua mấy hàng cây. Satyakam ngắm dòng nước lững lờ trôi, mặt trời từ từ lặn. Anh ngồi xếp bằng theo tư thế liên hoa và bắt đầu nhập thiền. Hơn 12 năm nay anh mới ngồi một mình như vậy. Một cảm giác bình an kỳ lạ chợt dâng lên. Anh nghĩ đến thời gian tu tập trong dãy tuyết sơn với vị đạo sư già. Chưa bao giờ anh nhớ sư phụ tới vậy. Hình ảnh vị ân sư hiện lên rõ mồn một trong tâm khảm. Anh buột miệng kêu: "Sư phụ ơi!" Bất chợt, một giọng nói hiền từ vang lên: "Ta ở đây." Satyakam giật mình mở mắt ra. Anh trông thấy vị đạo sư già đang chống gậy đứng ngay trước mặt mình. Anh vui mừng kêu lớn: "Sư phụ, người đã đến! Phải chăng sư phụ đã đến đây từ lúc nãy? Vậy tại sao con không thấy gì? mặc dù con nghe thấy tiếng chân của người. Có lẽ con đã mất đi phần nào khả năng lắng nghe rồi, nên chẳng biết ta đã đến từ lâu. Phải chăng con mãi lo nghĩ đến những chuyện khác nên không thể nhìn thấy ta? Ta phải đợi con nhập thiền để tâm tư lắng xuống, khi đó con mới có thể nhìn thấy ta được. Sách Giả Cam bối rối, anh muốn nói nhưng không thốt nên lời. Cuối cùng, anh thu hết can đảm. Xin sư phụ chỉ dẫn cho con. Vị đạo sư mỉm cười nhìn học trò một lúc rồi thông thả. Con hãy đón chuyến xe lửa đi lên miền đông của dãy tuyết sơn, đến một nơi gọi là Siliguri. Ta sẽ chờ con ở đó. Đoạn, ông thông thả chống dậy bước đi. Sách Gia Cam định bước theo, nhưng hồ như có một sức mạnh giữ anh ngồi yên tại chỗ. Anh nhìn dòng nước sông Hằng trước mặt. Chắc chắn nó sẽ chảy qua Kaligat, nơi Paravi và Buram đang sống. Sách Gia Cam ngồi yên hồi tưởng về kinh nghiệm tu tập của mình, cũng như cuộc sống vừa trải qua tại Kadambini. Tất cả đều thoáng qua như một giấc mộng, nhanh chóng và phù du một cách lạ thường. Mặc dù đã trải nghiệm những điều anh muốn, học hỏi được những điều anh cần, sở hữu những kiến thức không mấy ai chạm tới, nhưng anh thấy mình vẫn chưa đến gần mục đích bao nhiêu. Mặt trời từ từ ló dạng phía chân mây, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sách Gia Cam rời chỗ ngồi, bước xuống dòng sông cho đến khi nước ngập đến gần cổ. Đã lâu lắm, anh không thực hành nghi thức này. Anh đọc bài chú mà sư phụ đã truyền dạy khi xưa. Tâm anh dần dần bình an. Anh thông thả đọc từng chữ của bài chú. Vừa khi bài chú chấm dứt, anh bỗng thấy toàn thân tràn ngập một cảm giác lâng lâng kỳ lạ. Hình như thân tâm anh vừa được gột tẩy, mọi phiền não đều tiêu tan. Anh thấy như mình vừa trở thành một con người mới. Sách Gia Cam ngẩng đầu lên, chắp hai tay vào nhau, cung kính. Xin cảm ơn mẹ Hằng Hà Linh Thiên đã giúp con. Anh bước lên bờ, mặt trời đã lên cao. Những tia nắng ấm tiếp tục nhảy múa trên dòng nước sông Hằng. Xa xa, một đàn cò trắng bay lượn trên những thửa ruộng xanh ngát. Vài nông dân đang dắt trâu ra đồng. Một phiên chợ nhỏ bắt đầu nhóm họp ở gần đó. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Từ Calcutta đến Siliguri đường không xa lắm, nhưng xe lửa đi mất gần một ngày vì phải dừng lại nhiều trạm dọc đường. Xe lửa đến Siliguri khi trời đã xế chiều. Đây là một thị trấn nhỏ, dân cư thưa thớt nên chỉ có vài hành khách xuống ga. Vừa ra khỏi nhà ga, Sách Gia Cam đã chú ý ngay đến một người hành khất gầy gò, ốm yếu, ngồi nép bên vệ đường. Hầu như có một động năng thúc giục, anh vội bước ngay đến trước mặt người này. Anh định lên tiếng thì người hành khất đã gật đầu như có vẻ hài lòng, rồi nói ngay: Khả Lâm, ta biết ngươi sẽ nhận ra ta. Ta dâng lệnh sư phụ đến đón ngươi. Sau khi ra hiệu cho Sách Gia Cam theo mình, người hành khất trở bước đi ngay. Họ băng qua những khu phố nhỏ, đường xá vắng tanh, chỉ có vài con chó sủa du dơ. Người hành khất dường như quen đường nên đi khá nhanh. Ông ta len lỏi qua những đường hẻm ngoằn ngoèo nằm khuất dưới các hàng cây lớn. Sách Gia Cam phải cố gắng lắm mới bước theo kịp. Sau khi ra khỏi làng, họ băng qua những ngọn đồi khá cao, trông đầy những cây trà được cắt tỉa gọn ghẽ. Người hành khất cứ thế lầm lũi đi, không nói câu nào. Đêm đó, trăng rất sáng, nên dù trời tối đã lâu mà Sách Gia Cam vẫn nhìn rõ lối đi trước mặt. Vượt qua một khúc quanh ở sườn đồi, người hành khất đứng lại chỉ tay về phía trước. Trước mặt họ là một rặng núi lớn, trên đỉnh phủ đầy tuyết trắng. Dưới ánh trăng, đỉnh núi tuyết phảng phất một vẻ hùng tráng pha lẫn quyền bí. Sách Gia Cam buộc miệng kêu lớn: Tuyết sơn! Phải, đây là đỉnh tuyết lãnh nằm ở sườn đông rặng tuyết sơn. Sách Gia Cam lặng ngắm rặng núi thân yêu, chưa bao giờ anh xúc động như thế. Phải rồi, đó chính là rặng núi quen thuộc mà nhiều năm nay anh chưa gặp lại. Cuộc sống chốn thị thành đã khiến anh quên hẳn nếp sống bình dị an lành trên tuyết sơn khi xưa. Anh thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, êm đềm như người vừa đi xa trở về. Người hành khất quan sát Sách Gia Cam một lúc rồi nói: Ta thấy ngươi đã mệt mỏi lắm rồi. Thôi, chúng ta hãy tạm dừng chân tại đây, sáng mai sẽ lên đường tiếp. Sách Gia Cam ngần ngại, anh nóng lòng muốn gặp sư phụ nên gặn hỏi. Từ đây đến chỗ ở của sư phụ còn xa lắm không? Với ta thì không xa lắm, nhưng với ngươi thì có lẽ ngươi đi không nổi đâu. Rồi ông ta bật cười lớn. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đã từng sống trên dãy tuyết sơn và đã từng leo đồi vượt núi hay sao? Đó là chuyện của ngày trước chứ ngày nay. Ngươi hãy nhìn lại mình xem, mới đi có mấy dặm mà đã thở hổn hển, vậy thì làm sao vượt rừng leo núi cho được? Sách Giả Cam sững sùng nhìn lại thân thể mình. Quả thật, thời gian sống đủ đầy, thoải mái tại Kadambini đã biến anh thành một người trung niên to lớn đẩy đà, khác hẳn người thanh niên săn chắc, khỏe mạnh tại Sonyalinga khi xưa. Người hành khất ngồi xuống tảng đá bên đường, mở chiếc túi bên hông, lấy ra hai mẫu bánh mì khô, đưa cho Sách Giả Cam. Đi đường mệt rồi, ăn miếng bánh cho đỡ đói. Sách Giả Cam nhận mẫu bánh, cắn vài miếng, rồi hỏi. Sư huynh đã tu học với sư phụ được bao lâu rồi? Người hành khất thông thả vừa ăn vừa trả lời. Ta không nhớ ta theo học với sư phụ từ khi nào, nhưng khi ta đắc đạo xuống núi thì Ca Ba Lắc mới bắt đầu đến làm lễ nhập môn. Sách Giả Cam nhìn kỹ người hành khất, trông ông còn trẻ hơn Ca Ba Lắc nhiều lắm. Có gì ngạc nhiên chứ, đáng lẽ ngươi phải biết hình dáng bên ngoài chỉ biểu hiện của trạng thái bên trong mà thôi. Một người thoải mái bình an bên trong thì hình dáng bên ngoài sẽ tươi trẻ mãi, làm sao thời gian có thể ảnh hưởng cho được. Sách Giả Cam gật đầu, hiển nhiên đây không phải là một điều mới lạ đối với anh, nhưng không hiểu sao anh vẫn chưa hết ngạc nhiên trước người hành khất kia. Như vậy sư huynh hẳn đã theo hầu sư phụ từ lâu lắm rồi, nhưng sao em không nghe sư phụ nói gì về huynh hết? Người phải biết sư phụ vốn là người thâm trầm ít nói, nếu không cần thiết chẳng bao giờ người nói gì hết. Ta biết trước khi thu nhận ta, sư phụ đã thu nhận nhiều đệ tử khác nữa, nhưng ông không khi nào nói về những người đó cả. Sách Giả Cam rụt rè hỏi, như vậy sư huynh biết gì về sư phụ? Ta không biết nhiều hơn ngươi đâu, ta chỉ biết sư phụ là người đã sở đắc nhiều kiến thức và quyền năng rất cao. Ông là hiện thân của những bậc thánh nhân, hiền triết của một nền văn minh cổ xưa mà nhân loại ngày nay ít ai biết đến. Ta nhớ có một lần, sau khi luyện thành công một phương pháp, ta đã kể với sư phụ rằng kiến thức mà ta mới thu tập được qua sự dạy dỗ của ông đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ta. Sư phụ thản nhiên nói, con hỡi, đó chỉ là một phần rất nhỏ, một mảnh vụn của kho tàng minh triết cổ xưa mà ta chỉ mới hé mở cho con thôi. Tùy theo sự tu tập và tiến bộ của con mà ta sẽ khai nhãn cho con thêm nữa. Sách Giả Cam gật đầu đồng ý. Thì ra là vậy, em cũng đã từng nghĩ sư phụ là người như vậy. Người hành khất lắc đầu nói ngay. Người cho nên vội kết luận, chúng ta không thể biết được những người như sư phụ đâu. Có lẽ chúng ta không bao giờ có thể hiểu được người, trừ khi chúng ta phát triển được một khả năng tâm linh cao thượng như người. Sách Giả Cam không đồng ý, anh ngần ngại một lúc rồi lên tiếng. Nói như vậy thì dường như sư phụ không phải là một con người nữa. Người hành khất bật cười lớn. Sư phụ là một con người bằng xương bằng thịt, hệt như chúng ta thôi. Nhưng khả năng tâm linh của người thì vượt xa chúng ta nhiều lắm. Mặc dù thu nhận rất nhiều đệ tử, nhưng không khi nào người nói về họ cả. Ta nghĩ có thể người có những lý do riêng. Khi xưa, đã có lúc ta cũng tò mò muốn biết về những người đó. Nhưng bây giờ ta thấy những điều đó không còn quan trọng nữa. Mỗi người có một con đường và trình độ tâm linh khác nhau. Nếu không cần thiết thì để ý những điều đó làm chi? Chúng ta tuy cùng học một thầy, nhưng không tu tập cùng một pháp môn. Sự lựa chọn và ý nguyện của mỗi người có lẽ cũng khác nhau. Sư phụ chỉ chọn lựa và dạy dỗ người nào mà thầy thấy có triển vọng. Người không thiên vị một ai hay đối xử đặc biệt với một người nào. Thầy chỉ quan tâm đến công việc mình phải làm để góp phần cho cuộc sống tiến hóa chung của nhân loại mà thôi. Người lựa chọn học trò tùy theo khả năng của họ đối với công việc phụng sự nhân loại vĩ đại. Nếu chúng ta biết tu tập để có khả năng đóng góp vào công cuộc chung này thì chúng ta sẽ tiến bộ rất nhiều. Thôi, nói bấy nhiêu đã nhiều. Ngươi hãy nghỉ đi, vì sáng mai chúng ta phải lên đường sớm. Sư phụ hiện sống bên một dòng suối nhỏ cách đây không xa, nhưng đường đi trơn trượt, khó đi, nên ít ai đến chỗ đó lắm. Quả đúng như lời người hành khất, đó là một sườn núi khá dốc, cây cối mọc chằng chịt và lối đi trơn vô cùng. Satyakam phải cố gắng lắm mới bước đi được. Vượt qua một cánh rừng rậm rạp, cây cối phủ kín, họ đến một thung lũng nhỏ nằm lọt giữa hai khe núi. Người hành khất chỉ về phía trước. Sư phụ sống ở kia. Đó là một cái hang nhỏ nằm cạnh một dòng suối, nước chảy xiết. Vị đạo sư già đang chống gậy đứng trước cửa hang. Đã nhiều năm qua mà trông ông vẫn không hề thay đổi, vẫn chòm râu bạc trắng, vẫn thân hình gầy gò như hồi còn ở Sonyalinga. Satyakam và người hành khất vội quỳ trước sư phụ. Ông ra hiệu cho Satyakam đứng lên. Này Satyakam, bây giờ đã đến một khúc quanh quan trọng trong cuộc đời tu hành của con. Liệu con có đủ sức đi hết chặng đường còn lại không? Thưa sư phụ, con đã sẵn sàng. Tốt lắm. Bây giờ con hãy nhìn thật sâu vào tâm hồn mình, xem con đã thực sự sẵn sàng chưa. Nếu con đã cương quyết, hãy ra suối tắm rửa rồi vào hang đá kia nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu. Sáng hôm sau, khi Satyakam vừa bước ra khỏi hang thì đã thấy thầy ngồi thiền trên một tảng đá lớn. Ông ra hiệu cho anh bước đến gần rồi từ tốn nói. Này Satyakam, hôm nay ta dạy cho con những quy tắc chính của quãng đường còn lại mà con sẽ phải đi qua. Đây là quy tắc thứ nhất. Con phải diệt trừ tất cả mọi tham vọng. Con hãy suy ngẫm để hiểu điều này một cách thấu đáo và đừng bao giờ tự dối gạt mình. Hiện nay, trong khúc quanh quan trọng này, con vẫn phải nỗ lực đi diệt trừ mọi tham vọng, kể cả những tham vọng vi tế nhất. Nếu không trừ được nó trong lúc này, để nó tiềm ẩn và tiếp tục mọc rễ trong tâm mình, con sẽ còn phải trả những cái giá đau đớn, và chỉ đến khi đó con mới có thể tiếp tục theo đuổi quãng đường cuối cùng này. Quy tắc này xét ra giản dị, nhưng thật ra đó là một điều rất khó làm, vì lòng tham luôn luôn thay đổi, biến hóa với những hình thức mà ít ai ngờ. Nhiều người đi trên đường đạo tưởng mình đã được giải thoát, tưởng mình đã trong sạch, tưởng mình đã thánh thiện, tưởng mình đã diệt trừ được những tham vọng, nhưng thật ra họ vẫn bị lòng tham lừa gạt mà không hề biết. Tham luyến một cái gì đẹp đẽ, thánh thiện cũng là tham lam. Mong muốn được trong sạch cũng là tham lam. Ngay cả những việc tinh thần, tâm linh tốt đẹp nhất cũng thường bị lòng tham chi phối. Này Satyakam, lòng tham là năng lượng chi phối mọi hoạt động của những người sống mà không biết ý thức. Dù có ý thức, nhưng mấy ai có thể theo dõi tư tưởng của mình từng giây hay từng phút được. Do đó mới có chuyện sai một ly, đi một dặm. Khi trước, ta đã dạy cho con cách theo dõi hơi thở, cách theo dõi tư tưởng. Bây giờ là lúc con phải quán xét nội tâm mình một cách thành thật, để biết mình muốn gì và tại sao mình lại hành động như vậy. Con hãy vào trong hang đá kia để tu tập và quan sát tư tưởng của mình trong 40 ngày liền. Con đừng ra khỏi hang đá trước ngày thứ 40. Mọi việc ăn uống hay những thứ cần dùng đã có ta lo liệu. Con đã từng lắng nghe, từng quan sát những tư tưởng nảy sinh, từng tư tưởng nhen nhóm trong lòng con, xem nó từ đâu đến và đi về đâu. Lần này, con hãy cố gắng theo dõi xem tư tưởng tham lam của mình để xem nó phát xuất từ đâu và lần ngược lên tận cội nguồn của nó. Khi con tìm đến tận nguồn thì con sẽ hiểu rõ về nó, và khi con đã biết rõ về nó thì nó sẽ không còn chi phối được con nữa. Kẻ học đạo phải biết tu tập nội quán để biết rõ các yếu tố chi phối mình và tìm cách giải thoát khỏi các ràng buộc của nó. Satyakam chắp tay quỳ rạp xuống đất để tỏ lòng cung kính rồi quay vào trong hang đá. Anh ngồi xếp bằng theo tư thế liên hoa và khởi sự việc theo dõi tư tưởng của mình. Công phu này anh đã tu luyện thuần thục, nên chẳng mấy chốc anh đã cảm thấy các tư tưởng đến và đi qua tâm mình một cách rõ rệt. anh bắt đầu theo dõi từng tư tưởng nảy sinh từ những chỗ sâu kín nhất trong tâm hồn. Anh theo dõi nó, đi ngược vào các nguyên nhân, các động năng thầm kín nhất đã sai khiến những tư tưởng kia nảy sinh. Và cứ thế, anh quan sát nó nảy sinh, lộ diện, đến và đi với muôn hình dạng trạng trong tâm thức. 40 ngày trôi qua nhanh chóng. Khi Sajakam bước ra khỏi hang, anh đã thấy sư phụ đang ngồi trên tảng đá quen thuộc. Ông lên tiếng: "Hẳn con đã ý thức rõ được lòng tham bắt nguồn từ đâu rồi chứ?" "Thưa sư phụ, con đã ý thức rõ về nó." "Vậy thì con đã đạt đến kết quả nào chưa?" "Thưa sư phụ, con nghĩ mình đã có thể chinh phục được tham vọng. Con đã có thể tách rời ra khỏi những tư tưởng xấu xa thấp hèn qua những kỷ luật tự giác, những công phu hành xác, kiểm soát nội tâm." Đạo sư nheo mắt nhìn học trò rồi lắc đầu: "Này Sajakam, con đã bị những tham vọng đó lừa dối. Ta không thể tiêu diệt lòng tham bằng cách tách rời mình ra khỏi mọi sự như con đã quán xét đâu." "Không phải thế. Ta biết khi trước ở Sonyalinga, con vẫn còn một chút tập khí tham lam tiềm ẩn mà con không thể vượt qua được. Và chính cái tập khí đó đã tạo ra những khó khăn khiến con phải rời khỏi núi. Do đó, lần này khi trở về đây, ta muốn con suy ngẫm thật kỹ về lòng tham." Sajakam ngạc nhiên: "Con vẫn còn một chút tập khí tham lam sao?" "Này Sajakam, công phu tu hành của con không phải tầm thường. Nhưng con có nhớ khi con theo ta lên đỉnh Tuyết Sơn, khi con trải nghiệm khả năng thần thông của mình, khai mở được ký ức, nhớ được các kinh nghiệm về tiền kiếp, thì con đã thay đổi. Con tự cho mình quan trọng hơn người và có ý muốn trở thành một bậc đạo sư. Và chính cái ý mong cầu đó đã thúc giục con xuống núi." Sajakam giật mình. Câu nói của thầy như một tiếng sét khiến anh bàng hoàng. Vị đạo sư mỉm cười tiếp: "Con là người có tánh thiện, muốn giúp đỡ mọi người, nên việc trở nên một bậc đạo sư hướng dẫn người khác cũng là điều tự nhiên thôi. Tuy nhiên, con chưa hoàn toàn giải thoát được mình, chưa ý thức rõ các động năng tế nhị vẫn chi phối tư tưởng và hành động của mình, nên con đã để cho cái tập khí tham lam mong cầu kia chi phối. Ta biết rõ như vậy nên mới chỉ dẫn cho con đến học hỏi thêm với Kabbalah để phát triển về Kundalini Yoga, giúp con khai mở những kiến thức huyền môn, học hỏi thêm những điều mà từ trước đến nay con chưa trải nghiệm và trả các nghiệp quả giữa con và Bhairavi. Hiển nhiên con đã trở thành một bậc hiền giả, chỉ dẫn và giúp đỡ được nhiều người. Nhưng tập khí tham lam kia của con lại có cơ hội phát triển hơn nữa." Sajakam nghẹn ngào: "Thưa sư phụ, hiện nay con phải làm thế nào để diệt trừ hạt giống tham vọng kia?" "Này Sajakam, con hãy suy ngẫm thật kỹ về điều thứ hai mà ta chỉ dạy cho con đi. Con phải diệt trừ tất cả mọi ý thức về sự chia rẽ, phân biệt. Con đừng nghĩ rằng với công phu tu tập của mình, con có thể vượt lên trên những người thấp kém, hèn hạ, trụy lạc hay các sự kiện xấu xa. Đây là một nhầm lẫn lớn của những kẻ đi trên đường đạo. Họ không ý thức rằng kẻ xấu xa thấp kém kia cũng chính là họ. Một khi con nghĩ mình đã vượt lên cao, đã đắc những quả gì, đã sở hữu những khả năng thần thông và không còn liên quan đến những kẻ yếu đuối trụy lạc hay các sự kiện xấu xa, thì con đã tự tạo ra một nghiệp quả ràng buộc con với những điều đó hoặc người đó. Con phải học bài học cần thiết rằng con không thể sống tách biệt với mọi sự vật trong thế gian này được." Đạo sư chăm chú nhìn Sajakam rồi nói tiếp: "Con phải suy ngẫm cẩn thận để biết rằng mọi sự xấu xa nhất, tội lỗi nhất, bẩn thỉu nhất của cuộc đời cũng chính là tội lỗi bẩn thỉu của chính con, bởi con là một phần của thế gian này. Nghiệp quả của con liên đới chặt chẽ với nghiệp quả của mọi người. Trước khi con bước chân vào ngưỡng cửa các vị thánh, con cũng phải trải qua mọi hoàn cảnh, trong sạch cũng như xấu xa, tội lỗi cũng như thánh thiện, cao thượng cũng như thấp hèn. Con càng tránh né chúng bao nhiêu, chúng sẽ càng bám chặt lấy con bấy nhiêu. Kẻ nào tự hào về đức hạnh của mình tức là đang chuẩn bị một bãi bùn dơ để tự bước vào đó. Con đã học hỏi được nhiều. Con đã biết phân tích tất cả các kinh nghiệm để học hỏi và nhẫn nại chịu đựng các thử thách. Nhưng con đừng bao giờ nghĩ mình đã tiến bộ hơn người khác. Con chớ lên án những người sa ngã, chớ coi thường những kẻ yếu đuối dễ nản lòng, mà con phải biết đưa tay dìu dắt họ. như là một người bạn đồng hành của mình. Con phải biết rằng khoảng cách giữa kẻ thánh thiện và kẻ tội lỗi tuy có xa, nhưng khoảng cách giữa kẻ thánh thiện và người đã giác ngộ còn dài gấp muôn lần. Do đó, con hãy cẩn trọng mọi tư tưởng cũng như hành động. Ta muốn con trở vào hang đá tu tập thêm 40 ngày nữa để quán xét thật kỹ về những điều ta vừa chỉ dạy. Con phải tu tập đúng thời gian mà ta quy định, chớ rời khỏi hang đá trước khi ta cho phép. Một lần nữa, Sách Gia Cam quỳ mọp xuống đất cung kính vái chào sư phụ trước khi quay trở vào trong hang đá. Lần này, anh vận dụng mọi công phu tu tập và quán xét những mầm mống chia rẽ mà anh đã vô tình thêu dệt trong tâm mình. Hơn bao giờ hết, anh ý thức rõ ràng năng lượng tham lam mà anh đã vô tình để nó chi phối tâm mình. Anh sử dụng khả năng theo dõi tư tưởng để đào sâu vào nội tâm, để chiêm nghiệm các sự kiện liên quan giữa mọi vật với nhau. Sau nhiều ngày suy ngẫm, anh bỗng nhận thức rằng trên thế gian này không thứ gì có thể tồn tại độc lập được. Mọi vật đều nương tựa vào nhau để hiện hữu, và đó là chân lý vô cùng quan trọng. Cũng ngay lúc khi đó, anh chợt ý thức rõ về nguyên nhân của tham vọng mà anh đã suy ngẫm mấy ngày trước. Tất cả đều bắt nguồn từ ý thức về bản ngã. Khi còn bản ngã, còn ý thức về sự hiện diện của một cá thể riêng biệt, tất cả mọi vấn đề như chia rẽ, tham lam đều nảy sinh. Khi không còn tự ngã, không còn thấy có mình, có người, có chủ thể hay đối tượng, thì tất cả mọi sự đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây không phải là điều mới lạ, vì anh đã học hỏi nó qua pháp môn yoga. Nhưng đây là lần đầu anh ý thức về nó. Anh chợt nhận ra rằng kiến thức và kinh nghiệm khác nhau rất xa. Ta có thể hiểu một cách lý thuyết rằng vạn vật đều là một, hay có một khái niệm rằng vạn vật đều bắt nguồn từ một nguồn gốc chung. Nhưng quán triệt được nó và sự liên quan của vạn vật với nhau lại đòi hỏi một trải nghiệm đặc biệt. Khi vừa ý thức được những sự kiện này, Sách Gia Cam thấy rõ các làn sóng tư tưởng đang nảy sinh trong tâm anh bỗng dưng chấm dứt. Đây là lần đầu anh thấy mình có thể chặn đứng được làn sóng của tư tưởng. Tất nhiên khi xưa, qua công phu tu tập, anh có thể làm cho các làn sóng tư tưởng phát sinh chậm lại hay tạm thời ngưng trễ. Nhưng nay, anh thấy tâm đã đổi khác. Khi mọi tư tưởng chấm dứt, anh có thể trải nghiệm sự sống một cách hoàn hảo, tốt đẹp hơn lên vì các luồng sóng tư tưởng vẫn dồn dập nảy sinh đã không còn. Anh như bước vào một trạng thái hoàn toàn an lạc, hạnh phúc chưa từng thấy. Sách Gia Cam mừng rỡ, định bước ra khỏi hang để gặp vị đạo sư già. Nhưng anh biết lúc đó chưa đến kỳ hạn 40 ngày. Anh không hiểu tại sao sư phụ lại muốn mình ở trong hang lâu như vậy. Tuy nhiên, anh biết hẳn sư phụ có nguyên do nên tiếp tục tu tập thêm nữa. Ngày hôm sau, Sách Gia Cam thấy khắp mình đau nhức. Nhiều cảm giác bức rứt kỳ lạ nổi lên khiến anh thấy như không thể chịu nổi. Đây là một điều lạ, vì đã nhiều năm nay, sau khi luyện thành công luồng quả hậu của Dalini, Sách Gia Cam có thể sai khiến được mọi cơ quan trong thân thể như ý muốn. Việc đau ốm, nóng lạnh, bệnh tật không còn gây phiền phức cho anh nữa. Tại sao lần này anh lại có cảm giác kỳ lạ khác thường như vậy? Đến hôm sau, khắp mình anh trở nên nóng ran như một khối lửa. Anh có cảm tưởng toàn thân mình đang cháy đỏ lên trong hang sâu tối. Các bắp thịt dường như không tuân theo mệnh lệnh của anh. Luồng quả hậu vẫn thuần thục, nay bỗng phát động một cách khác thường. Chiều hôm đó, anh cảm thấy đuối sức, không còn kiểm soát được thân thể nữa. Đã có lần anh định lên tiếng cầu cứu sư phụ, nhưng lại cố gắng kiềm chế ý tưởng này. Vốn là người can đảm, anh biết có thể đây là một thử thách, nên tiếp tục nghiến răng chịu đựng. Cứ thế, anh như trôi nổi trong biển cả, dù thân thể bị các luồng sóng vùi dập mãnh liệt, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vững công phu. Những ngày tiếp theo, Sách Gia Cam cũng trải qua những cơn đau nhức như vậy, nên anh không còn ý thức về ngày hay đêm nữa. Cho đến một hôm, trong cơn mê sảng kỳ lạ, anh biết thời hạn 40 ngày đã đến. Sách Gia Cam bò ra cửa hang, anh thấy vị đạo sư già đang chống gậy đứng chờ. Ông cúi xuống, xoa nhẹ lên đầu anh. Một luồng từ điện phát ra từ bàn tay đạo sĩ, truyền đi khắp người, khiến anh cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Anh thu hết tàn lực, lắp bắp. Xin cảm ơn sư phụ. Này Sách Gia Cam, ta biết con vừa có một trải nghiệm lớn. Hiển nhiên phải thế rồi, vì đó là thử thách cuối cùng của con. Con nên biết những tàn lực của bản ngã con đang phản ứng, và trước khi những năng lượng này được chuyển hóa, nó sẽ cố gắng phá rối công phu của con. Lão sư nâng Satyakam ngồi dậy và chỉ vào những bụi hoa đang nở quanh đó. Này Satyakam, con hãy nhìn những bông hoa đang nở khắp nơi kìa. Sau những cơn mưa lớn, cây cối phát triển nảy nở, đơm bông kết trái. Tương tự như vậy, tâm thức của con không bao giờ thực sự phát triển trước khi bản ngã của con bị tận diệt và tiểu trừ. Tất cả mọi kinh nghiệm tu tập đều đưa đến thử thách cuối cùng này. Và chỉ khi nào con chiến thắng được bản ngã, con mới thực sự bước chân vào ngưỡng cửa của sự minh triết lớn lao. Này Satyakam, sau cơn mưa trời quang đãng, tâm thức của con cũng thế. Đây không phải là sự bình an mà trước kia con có được trong lúc thực hành những pháp môn thiền định cao siêu. Đây cũng không phải là sự bình an khi con trú vào những cảnh giới của các hành giả do gà thượng thừa. Mà đây là sự bình an vĩnh cửu khi ta bước vào ngưỡng cửa của ngôi đền minh triết. Con muốn gọi nó là gì cũng được, vì chỉ trong trạng thái này con mới nghe được những tiếng vô thanh, đó là tiếng nói vang lên ở nơi không có một người nào cả. Con có thể coi đó là tiếng nói của chư thiên, của các sứ giả, của thượng đế, của các thiên sứ, hay là tiếng nói của một nội tâm vô nhiễm. Không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được điều này, vì giờ phút huy hoàng đó là kinh nghiệm vô cùng lớn lao. Nó báo hiệu cho con biết rằng con đã đủ hiểu biết để tiếp tục con đường này một mình. Từ nay con không cần có ta nữa. Bây giờ con hãy trở vào trong hang và đắm mình trong tĩnh lặng. Đừng để một tư tưởng nào nảy sinh, mà chỉ để sự bình an chi phối. Hãy để sự yên lặng tuyệt đối trở thành chỗ trú ẩn của tâm con. Ta chúc con bình an. Vị đạo sư già đưa tay xoa nhẹ lên đầu Satyakam. Ánh mắt ông toát một niềm vui khó tả. Satyakam cũng cảm động không kém. Anh ôm lấy đôi chân thầy để tỏ lòng kính phục và biết ơn. Anh biết rõ đây là lần cuối cùng anh gặp vị đạo sư, và từ đây anh sẽ phải lên đường một mình. Satyakam quay trở lại hang đá. Anh cảm thấy mỗi bước chân là một bước đi vững chãi, thông dong hơn bao giờ hết. Anh ngồi xuống chiếc thảm bằng cỏ, xếp hai chân theo tư thế liên hoa và thoải mái nhập thiền. Một cảm giác bình an tràn ngập khắp cơ thể anh. Mọi mệt mỏi khi trước dường như tan biến. Thời gian tiếp tục trôi, ngày đi đêm đến, nhưng Satyakam vẫn yên lặng đắm chìm trong cơn thiền định. Đã bao lần thời tiết đổi mùa, hết xuân rồi sang đông, nhưng anh chẳng màng. Anh không cần phải ăn nữa, một chút nước mưa, một ít ánh sáng mặt trời cũng đủ nuôi sống anh rồi. Đối với anh, mọi ý niệm về thời gian dường như đã không còn. Tóc anh mọc dài xuống tận hai vai, râu ria kín hàm, phủ xuống cổ. Thân thể anh gầy khô. Những điều đó không còn quan trọng với anh nữa, vì sẽ đến lúc anh có thể dứt bỏ nó như một chiếc áo cũ. Một ngày nọ, Satyakam biết thời gian tu tập đã chấm dứt. Anh thông thả bước ra khỏi hang đá và trèo lên đỉnh tuyết lạnh. Anh đi nhẹ nhàng, thảnh thơi, biết rõ cuộc đời mình ở cõi này đã chấm dứt. Tất nhiên, anh không hề luyến tiếc, vì anh biết mình đã đạt đến mục đích cuối cùng. Đó là một ngày dày đặc sương mù, trời rất lạnh. Chân anh dẫm lên tuyết phát ra những âm thanh nhẹ và khô. Nhưng anh vẫn tiếp tục đi về phía trước như bị một động năng vô hình thúc đẩy. Lên đến đỉnh núi cao, tuyết phủ kín vạn vật, một màu trắng xóa. Anh rùng mình. Một cảm giác kỳ lạ dội mạnh vào lồng ngực khiến anh lảo đảo. Anh biết giây phút cuối cùng đã đến. Anh gượng đứng yên, nhưng rồi ngã nhào xuống tuyết. Anh muốn ngẩng mặt lên, nhưng không sao ngẩng lên được nữa. Mặt anh ngập sâu trong tuyết. Khi xưa, anh vẫn có ý sẽ được bỏ thân trên đỉnh tuyết sơn, và nay anh biết mình đã thỏa ước vọng. Anh kêu lớn: "Xin Thượng Đế hãy giúp con được trở về với Ngài." Satyakam không biết mình đã nằm trong tuyết bao lâu, nhưng trong sự yên tĩnh tuyệt đối của rặng tuyết sơn, anh nghe rõ một tiếng nói vô thanh ở đâu vang lên. "Này Satyakam, bấy nhiêu đó chưa đủ đâu. Con đã gặt, và bây giờ con phải gieo." Âm thanh đó vang rền khiến Satyakam bừng tỉnh. Hai mắt anh qua lên, và đột nhiên toàn thân anh như vừa nhận được một luồng xung điện khiến anh ngồi bật dậy. Mọi vật xung quanh vẫn không thay đổi. Màu trắng của tuyết đập mạnh vào mắt anh. Anh thấy rõ vết chân mình vẫn còn in trên tuyết. Anh đứng dậy nhìn những rặng núi phủ đầy tuyết trắng. Núi vẫn là núi, tuyết vẫn là tuyết. Nhưng nay anh thấy mình và núi gần gũi vô tả. Anh sung sướng bật lên một tiếng kêu lớn, âm thanh vang động núi rừng. Sách Gia Cam chắp tay quỳ mọp xuống đất cung kính thưa: "Xin Thượng Đế hãy hướng dẫn cho con xin tuân lệnh theo Ngài." Tiếng nói vô thanh kia lại vang lên: "Này Sách Gia Cam, con đã đủ sức đứng vững một mình và phát triển được khả năng nhận thức. Giờ đây con có thể giúp đỡ nhân loại hiệu quả hơn, vì con đã chiến thắng được bản ngã, đã vượt qua những thử thách tối hậu của kẻ đi trên đường đạo, đã nghe được tiếng nói của ta mà không bị ù tai, bối rối, sợ hãi nữa. Tiếng nói của ta chính là khúc ca của sự sống, là giai điệu âm thầm sâu thẳm nhưng trỗi lên khắp vũ trụ. Chỉ những kẻ có đức tin, biết hướng vào bên trong mới có thể nghe được mà thôi. Hiện nay, đa số nhân loại không có đầy đủ đức tin hay lòng can đảm để hướng vào nội tâm, vì họ cho rằng sống theo bản năng và dục vọng thì dễ dàng hơn. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng sự sống là một năng lực mãnh liệt, chi phối tất cả, và tất cả đều là những phần tử của nó. Không ai có thể tách rời khỏi sự sống, cũng như loài cá sống trong nước mà không hề ý thức được nước là gì. Nhân loại đang chạy đuổi theo những dục vọng của ảo giác mà quên rằng họ đều là một phần của sự sống linh thiêng và duy nhất này. Ngay như những kẻ đang dò dẫm trên đường đạo cũng chỉ có thể nghe thấy một vài nốt nhạc rời rạc của khúc ca này cho đến khi họ biết quên mình, hoàn toàn diệt trừ được bản ngã. Chỉ khi đó họ mới có thể nghe được trọn vẹn hòa tấu khúc của sự sống. Này Sách Gia Cam, khi con đã biết quên mình để lắng nghe, con sẽ hiểu rằng khúc ca bất diệt này lúc nào cũng vang rền khắp vũ trụ, và chính con cũng là một phần của bản hòa âm tuyệt diệu đó. Nhờ biết như thế mà con sẽ hiểu rõ hơn mọi định luật của vũ trụ. Nhờ biết lắng nghe từng nốt nhạc, từng âm thanh mà con sẽ không còn thấy con mình, con người, có chủ thể, có đối tượng hay có thù, có bạn, mà tất cả đều chỉ là những tiết tấu hòa diệu của vũ trụ. Nhờ đó, con biết trước được những biến chuyển của cuộc đời đang thay đổi như sóng thủy triều, như mây trôi, như gió thổi. Nhờ biết quan sát thân tâm hay những nốt nhạc mà con có thể hiểu được cấu trúc của bản đại hòa tấu của sự sống. Khi con thực sự hiểu rõ sự việc, con sẽ hiểu được chân lý, và khi con đã biết được chân lý, con có thể nói được sự thật. Khi đó, con sẽ hiểu rằng lời thật vốn vô ngôn. Chương cuối. Sách Gia Cam thông thả chống gậy xuống núi. Vừa đến một ngã rẽ, anh thấy một đạo sĩ trẻ tuổi, quần áo rách rưới, lầm lũi đi tới. Thấy anh, đạo sĩ mừng rỡ chạy vội đến quỳ mọp xuống đất. "Thưa sư phụ, quả sư phụ chính là người mà con đã đi tìm kiếm từ bao lâu nay." Sách Gia Cam mỉm cười nhìn vị đạo sĩ trẻ. "Ajayananda, rốt cuộc con cũng đã tìm được ta." Nhưng sao ngài lại biết tên của con?" Sách Gia Cam không đáp. Đạo sĩ trẻ bối rối. "Thưa ngài, hình như ngài biết trước rằng con sẽ đến đây." Sách Gia Cam gật đầu. "Ta biết chứ. Nhưng con chưa nói rõ về mục đích của con. Thưa ngài, con đã đi tìm ngài suốt bao nhiêu năm nay? Con đã trèo đèo, lội suối, trải qua bao khó nhọc mới đến được đây để xin học hỏi với ngài." "Ta đã biết rồi. Xin ngài chỉ dẫn thêm cho con." Sách Gia Cam chậm rãi quan sát đạo sĩ trẻ, rồi nhẹ nhàng nói. "Này Ajayananda, con đã rời nhà rất sớm để theo đuổi con đường đạo. Con đã tu hành khổ hạnh, đã vượt qua nhiều thử thách và có một tâm hồn trong sáng. Thượng Đế đã ban cho con khả năng thương yêu vô hạn, và con đã biết gieo rắc ánh sáng chân lý cho đồng loại. Con đã làm nhiều việc tốt đẹp, nhưng con nên cẩn thận, vì trong tâm hồn con vẫn tồn tại những mầm mống kiêu căng, ngã mạn. Nếu con không biết hướng vào bên trong để tu tập nội quán, những mầm mống này sẽ phát triển và phá hỏng công phu của con." Vị đạo sĩ trẻ ngập ngừng. kính thưa sư phụ chỉ dẫn thêm. Satyakam trầm ngâm một lúc rồi nói: Này Achyananda, nếu muốn đi xa, con hãy tập tính khiêm tốn. Và nếu đã biết khiêm tốn, con lại phải khiêm tốn hơn nữa, cho đến khi đức tính đó hoàn toàn chuyển hóa tâm hồn lẫn thể xác của con. Này Achyananda, con nên biết rằng khả năng thần thông mà con đã sở đắc hay khả năng chữa bệnh cho người chỉ là kết quả rất thô thiển nhờ công phu tu tập của con. Nhưng tự nó không phải là vật sở hữu của con, nó chỉ là một ân huệ để con sử dụng mà thôi. Con chớ tưởng lầm ân huệ này là thứ của mình, do mình sáng tạo ra mà tăng thêm sự kiêu căng ngã mạn, rồi ngày càng rời xa sự thật. Đạo sĩ trẻ cúi mọp xuống đất. Ngài nói rất đúng, đó chính là lý do con rời bỏ đạo diện của mình trong thành phố để tìm lên đây học hỏi thêm với ngài. Thưa ngài, con là một đạo sĩ yoga đã phát triển được quyền năng chữa bệnh, nhưng dù chữa được bệnh cho người khác, nhưng sao con vẫn không chữa được bệnh cho mình? Bệnh của con là tâm bệnh, vì con vẫn có những dằn vặt, khắc khoải, không làm sao thoải mái được với chính mình. Hầu như có một áp lực kỳ lạ cứ làm con thao thức mãi. Satyakam gật đầu. Hiển nhiên ta biết điều này. Vị sư phụ dạy yoga cho con chính là bạn đồng môn với ta, đã chính người đã gửi thông điệp nhờ ta trông nom con. Achyananda ngạc nhiên. Như vậy hẳn ngài biết sư phụ Kabalak? Satyakam gật đầu. Tất nhiên rồi, quy luật dòng tu của chúng ta là phụng sự thế gian. Con là học trò của Kabalak thì dĩ nhiên là người cùng đi trên con đường này rồi. Việc quên mình tuyệt đối để phụng sự thế gian không dễ, vì nó đòi hỏi một sự thanh lọc bản ngã rất chặt chẽ. Con còn trẻ mà đã biết làm việc lành, việc thiện, điều đó rất hay. Nhưng trước mắt vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Con cần nhớ rằng công việc phụng sự không phải là việc khi mình muốn thì làm, mà là tất cả những gì mình có thể làm để giúp đỡ người khác. Con cần biết quên mình và chú ý đến người khác, không phải chỉ đôi lúc mà là mọi lúc. Con hãy ý thức rằng giây phút con không dùng để phụng sự nhân loại hoặc để giúp đỡ người khác đều là những thời khắc lãng phí vô ích. Trong thời gian qua, con đã tu tập chuyên cần và đã khổ luyện pháp môn yoga đến mức thuần thục. Nhưng con quá chú trọng đến những phương pháp, kỹ thuật mà quên rằng tinh hoa của yoga không nằm trong các kỹ thuật đó mà ở sự hiểu biết chính mình. Con cũng cần phải tu tập nội quán để diệt trừ những mầm mống của sự kiêu căng khi nó vừa chớm lên trong tâm con. Hãy cố gắng dung trồng đức tính khiêm tốn, hy sinh và nồng nhiệt phụng sự cho ý tưởng. Bây giờ ta sẽ chỉ dạy thêm cho con phương pháp tu tập nội quán. Jagannath là một ngôi đền nằm ở phía đông thành phố Puri. Đây là một trong những ngôi đền to lớn, kiến trúc đẹp đẽ nhất vùng. Vị tu sĩ trông coi ngôi đền đã sống ở đây nhiều năm, đã tiếp xúc với nhiều đạo sư, giáo sĩ đến thăm viếng ngôi đền nổi tiếng này. Nhưng hôm nay, ông giật mình khi thấy một đạo sư râu tóc rất dài cùng một đệ tử từ xa đi đến. Hầu như có một cái gì kỳ lạ, thánh thiện toát lên từ con người này khiến ông không cầm được nỗi vui mừng, vội bước ra đón tiếp. Những tín đồ đang hành lễ trong đền cũng ngừng lại nhìn sững vị đạo sư kia. Sau một lúc bỡ ngỡ, mọi người vội quỳ rạp xuống thi lễ, tỏ lòng cung kính trước vẻ uy nghi của vị đạo sư. Vị tu sĩ trong con ngôi đền lên tiếng. Xin đạo sư cho biết quý danh. Ta là Satyananda. Phải, vị đạo sư đó chính là Satyakam. Nhưng hiện nay anh không còn là người đi tìm kiếm nữa, mà đã trở thành một người khác, một người biết sống trọn vẹn trong chân lý. Cuộc tìm kiếm đã chấm dứt và những bí ẩn của vũ trụ đều được phơi bày trọn vẹn khi anh chiến thắng được bản ngã. Anh không còn là một đạo sư có kiến thức về chân lý như khi còn sống ở Kadambini, mà đã trở thành một người sống trọn vẹn với chân lý. Anh và chân lý đã hòa làm một, không còn phân chia, không còn giới hạn, không còn là hai thực thể tách biệt. Vị tu sĩ trong coi ngôi đền vội mời Satyananda bước vào chánh điện. Anh quỳ xuống đảnh lễ trước pho tượng Thượng Đế, rồi bước đến một góc đền, ngồi xuống ngay ngắn. Một số tín đồ vội vã mang ít trái cây, hoa quả đến dâng cúng. Satyananda chắp tay cảm ơn. Vị tu sĩ trong coi ngôi đền lên tiếng. Hân hạnh được ngài đến viếng thăm, xin ngài ban cho ít lời giáo huấn. Satyananda mỉm cười nhìn vị tu sĩ già. Này Ubasak, chắc ông không nhớ tôi, nhưng tôi thì biết ông đó. Upasak, vị tu sĩ trong con ngôi đền, ngạc nhiên. Tại sao ngài lại biết tên tôi? Phải chăng trong suốt mấy chục năm tu tập tại ngôi đền này, ông vẫn có một thắc mắc chưa được giải đáp? Ông là một tu sĩ chuyên cần và tinh tấn, nhưng trải qua nhiều năm mà vẫn chưa tiến bộ được bao nhiêu. Dù bỏ nhiều công phu tu tập, nhưng ông vẫn gặp những chướng ngại không thể giải thích. Upasak ngập ngừng. Quả có vậy. Ngài quả đã biết rõ tâm tư của tôi. Xin ngài chỉ dẫn cho. Satyananda lên tiếng. Này Upasak, khi xưa lúc thọ giới tu sĩ, ông đã phát nguyện. Tôi thề hiến dâng đời tôi và trọn thân thể tôi cho sự phát triển của nhân loại về mọi phương diện. Ông đã bước chân vào con đường đạo nhiệm màu, nhưng vì thiếu hướng dẫn của một vị sư phụ và thay vì tu tập với các bạn đồng môn tại tu viện Surajat nơi ông thọ giới, ông đã xin đến đây để trở thành một tu sĩ trong coi ngôi đền. Ở đây, ông đã vi phạm kỷ luật của dòng tu, lại nhận thù lao cho các công việc tinh thần. Một trong những giới luật của dòng tu Swami là cấm ngặt việc đòi hỏi hay lãnh tiền công, tiền cúng lễ hay những bổng lộc liên quan đến việc giúp đỡ, chỉ dẫn mọi người về phương diện tinh thần. Trong giới luật có ghi, một tu sĩ không bao giờ được đòi hỏi tặng vật, tiền thưởng hay định giá tiền về những gì mà họ ban rải, vì những tặng phẩm của tinh thần không có giá trị buôn bán. Là một tu sĩ, ông được giao phó sứ mạng thiêng liêng là hướng dẫn và phụng sự người khác, nhưng ông đã tự coi chúng như vật sở hữu của riêng mình. Ông đã biến các nghi thức thiêng liêng thành một nguồn lợi tức, một tài sản mà ông có thể khai thác, đổi chác, bán buôn. Vì thế tôn giáo đối với ông trở thành những nghi thức khô cằn, lặp đi lặp lại. Do đó, việc tu hành của ông quá vô ích. Một kẻ lãnh tiền công không thể là một sứ giả gieo rắc tình thương, hướng dẫn tín đồ về sự sống nhiệm màu được. Đó không phải là sự hiến dâng hay phụng sự, mà chỉ là một nghề sinh nhai được che đậy với các hình thức khôn khéo hay các danh từ hào nhoáng mà thôi. Vì thế, mặc dù tu tập chuyên cần, nhưng ông chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Upasak trung giọng. Quả đúng như thế, nhưng đa số các tu sĩ ai cũng làm vậy mà. Đó là việc của những người đó. Vậy còn tiến bộ tâm linh của ông, phải chăng trở thành một tu sĩ chỉ là một cái cớ hay một nghề nghiệp? Con đường hy sinh là con đường quên mình cho người khác, chứ không phải sự đòi hỏi được đền bù xứng đáng hay sự tưởng thưởng nào đó. Upasak nghẹn ngào. Như vậy tôi phải làm gì đây? Hãy tự quên mình và chỉ biết thiết tha với lý tưởng mà ông theo đuổi. Lý do ông đã quên mất lý tưởng cao quý này là vì ông còn thiết tha đến mình quá nhiều. Lo cho sự an toàn của mình, lo cho mình một chỗ trú thân, một nơi có tiện nghi với những phẩm vật dân cúng. Và những thứ này đã cản trở sự tiến hóa tâm linh của ông. Nói cách khác, ông chưa thực sự biết điều mình muốn. Vì thế, ông cần biết hướng vào bên trong, tu tập nội quán để biết mình là ai trước khi ông có thể định hướng cho mình. Upasak vội quỳ xuống. Xin ngài thu nhận tôi làm đệ tử và chỉ dẫn cho tôi. Satyananda mỉm cười. Tất nhiên rồi, đó là lý do tôi đến đây tìm ông mà. Khi xưa, chúng ta đã cùng tu học chung một nơi và chúng ta đã hứa với nhau rằng ai thành công trước sẽ giúp đỡ cho người kia, và tôi không hề quên lời hứa này. Ngày hôm sau, Satyananda rời Puri lên đường cùng với Upasak và Ajnananda. Họ đi qua nhiều làng mạc, giúp đỡ và chỉ dẫn cho mọi người. Không như khi còn ở Kadambini, anh thường thuyết giảng rất lâu. Lần này, Satyananda chỉ nói vắn tắt về phương pháp tu tập nội quán và sự tự biết mình. Nhưng những câu nói giản dị chân thành của anh đã đi thẳng vào lòng mọi người và hầu như ai nghe được cũng đều ngộ ra rất nhiều điều. Danh tiếng của anh mỗi lúc một vang xa. Tuy nhiên, anh không trú ngụ tại ngôi đền Kali ở Kadambini để giảng đạo như khi xưa, mà anh và học trò đi khắp nơi để truyền dạy. Khi các học giả tìm đến chất vấn anh về các đề tài trừu tượng, anh chỉ trả lời một cách ngắn gọn rằng con người không thể phí thì giờ vô ích về những ý niệm không liên quan đến sự tiến bộ của nhân loại, và anh gọi đó là căn bệnh của trí thức. Hiển nhiên, những người này không hài lòng về câu trả lời trên và đòi hỏi một cuộc tranh luận. Một học giả nói, theo ông thì phương pháp tu tập của ông không cần các nghi thức căn bản mà chỉ hướng vào bên trong để tìm hiểu chính mình. Phải chăng điều đó đi ngược với các truyền thống tâm linh sẵn có? Sự tự biết mình chính là căn bản của mọi truyền thống tâm linh. chính sự không biết mình đã đưa đến các nghi thức rườm rà không cần thiết. Lý do là vì người ta không thực sự hiểu biết khi thực hành những nghi thức nói trên một cách vô ý thức. Phải chăng ông đã chống lại những truyền thống sẵn có? Khi ta biết mình, ta sẽ biết rằng chân lý không phải là những lý luận trừu tượng hay lý thuyết này chống lại lý thuyết khác, mà chân lý là một khái niệm vượt lên trên tất cả các quan điểm thông thường. Câu trả lời của Satyananda khiến họ khó chịu, và thế là bắt đầu một cuộc tranh luận ồn ào. Satyananda lên tiếng: "Này các ông, chính sự kiêu căng đầy thành kiến của các ông đã khiến các ông xa rời sự thật. Nếu các ông biết lắng nghe thay vì tranh luận, có lẽ các ông sẽ tiến bộ hơn. Chân lý là điều để sống theo, chứ không phải để mang ra tranh luận, bàn cãi thế này. Con người không được lợi lộc gì khi làm như vậy đâu." Câu nói nhẹ nhàng của Satyananda có một mãnh lực kỳ lạ khiến nhóm học giả thông thái bỗng trở nên yên lặng. Một số người lẳng lặng bỏ đi, nhưng một vài người vẫn nán lại để nghe anh chỉ dẫn thêm. Trong số những học giả này, có một người được anh nhận làm đệ tử và ban cho pháp danh Vidyapati. Satyananda cùng học trò tiếp tục cuộc hành trình qua miền Đông xứ Ấn. Khi đi qua làng Waka, họ gặp một thanh niên đứng chờ ở gian đường. Anh lễ phép hỏi: "Xin ngài cho biết công việc thực sự của con người là gì?" Satyananda trả lời: "Con nghĩ như thế nào về công việc của một người? Phải chăng là đi học, thi đậu, tìm việc làm, lập gia đình, sinh con đẻ cái? Phải chăng là do gia nhập nhóm này hội nọ, đến các cơ sở tôn giáo thực hành những nghi thức hay phát động những phong trào cải thiện xã hội? Phải chăng là xây dựng những công trình lớn lao, lập nhà máy, đắp đường, làm cầu cống, đào giếng, khai thác các tài nguyên thiên nhiên? Phải chăng là làm thơ, vẽ tranh, sáng tác âm nhạc để ca ngợi thiên nhiên hay tung hô một người nào đó? Phải chăng tất cả những việc trên là công việc của một con người? Phải chăng con đã tự hỏi, còn gì nữa không? Còn gì để làm nữa không? Nếu con không tự biết mình, con sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời, và con sẽ mãi mãi đi tìm. Ngược lại, nếu con biết mình, con sẽ thấy rõ công việc cao quý nhất của con người là tìm ra sự thật về chính mình, chứ không phải điều gì khác." Chàng thanh niên xin Satyananda thu nhận làm đệ tử, và anh đã ban cho thanh niên kia pháp danh là Sikan. Satyananda cùng học trò tiếp tục đi về miền Đông. Đôi khi họ dừng lại ở một đền thờ để chiêm bái các thánh tích, nhưng ít khi họ ở chỗ nào lâu dài. Một hôm, khi họ ghé qua đền Minakshi, vị tu sĩ coi đền đã hỏi: "Xin ngài cho chúng tôi biết phải thờ phụng Thượng Đế như thế nào cho đúng cách." Satyananda đã trả lời: "Tại sao lại có quan niệm đúng sai trong việc thờ phụng Thượng Đế? Phải chăng ông lo sợ những nghi thức thường nhật không đủ trang nghiêm mà cần có thêm những nghi thức khác nữa? Có bao giờ ông tự hỏi về mối liên hệ giữa ông và Thượng Đế không? Phải chăng ông thờ phụng ngài vì ông sợ hãi ngài? Tại sao ông lại sợ hãi? Phải chăng vì ông nghĩ ngài sẽ trừng phạt ông khi ông không làm đúng các nghi thức này nọ? Có bao giờ ông tự hỏi rằng ai đã đặt ra các nghi thức đó, Thượng Đế hay con người? Một người không biết mình thì làm sao có thể biết được người khác hay Thượng Đế? Vì không biết về mình nên họ đã đưa ra những quan niệm sai lạc, các nghi thức cúng bái như một hình thức hối lộ, mua chuộc. Tóm lại, Thượng Đế chỉ là một cái cớ cho lòng tham lam hay sự sợ hãi của ông mà thôi. Nếu ông biết ngưng những việc này lại và hướng vào bên trong để biết mình, ông sẽ thấy rõ Thượng Đế không phải là một vị thần ban phúc hay giáng họa, đó chỉ là một phóng ảnh của lòng sợ hãi và nỗi bất an mà thôi. Khi họ đi qua làng Kurukshetra, một học giả đã đến chất vấn: "Xin ngài giải thích cho tôi về sự sống thật sự." Sự sống hay là tính chất của vạn vật trong vũ trụ vốn ẩn tàng, chỉ có các biểu hiện của nó được bộc lộ. Nhờ có sự sống mà một hạt giống đâm chồi nảy lộc rồi lớn thành cây, và cũng từ đó mà con người biết suy tư hay có cảm giác. Sự sống biểu lộ qua những hiện tượng thiên nhiên, nhưng các hiện tượng này không phải là sự sống. Con người chỉ có thể ý niệm về sự sống qua việc nghiên cứu các hiện tượng thiên nhiên, nhưng kinh nghiệm về sự sống thì lại khác. Chính vì cứ mãi chạy theo những ý niệm về sự sống mà con người vô tình đuổi bắt những ảo tưởng, những biểu lộ của sự sống, chứ không phải là sự sống đích thực. Như vậy tôi phải định nghĩa sự sống như thế nào? Sự sống tuôn chảy, thay đổi không ngừng, nên không thể giới hạn nó trong một định nghĩa cố định được. Sự giới hạn hay cố định là sự chết. Như vậy, phải chăng ta không thể định nghĩa được sự sống? Satyananda giải thích. Tại sao anh cứ lo phải tìm cho được một định nghĩa thật chính xác? Cái trò chơi chữ này có liên quan gì đến sự sống quanh anh đâu? Điều anh đang làm chính là thảm kịch của kiếp người. Họ chỉ muốn bám víu lấy một thứ cố định, thường hằng, một định nghĩa mà họ có thể cho là có giá trị vĩnh cửu. Họ tự tìm ra những danh từ, tự nhốt sự sống vào đó cùng các quan niệm riêng của họ, rồi dựng lên các giá trị bao bọc quanh nó. Họ tìm ra những triết lý, những giả thuyết về xã hội, chính trị, kinh tế để biện minh cho hành động này. Nhưng họ không biết rằng sự sống vẫn trôi qua không ngừng. Thay vì đi tìm những định nghĩa vô ích, anh cần phải biết hướng vào bên trong để thật sự biết mình. Và khi đã biết mình, tất cả mọi sự vật hiển nhiên phơi bày mà không cần đến các định nghĩa hay danh từ. Nhưng làm sao ta có thể biết mình? Satyananda trả lời. Anh biết rõ khuôn mặt của anh vì hàng ngày anh thường quan sát nó trong gương. Hãy tưởng tượng có một cái gương khác mà có thể nhìn thấy mình một cách trọn vẹn, không phải chỉ khuôn mặt, thân thể anh, mà tất cả những gì anh suy nghĩ, cảm xúc, ưu tư, lo lắng. Cái gương này chính là tâm của anh đó. Một khi anh biết hướng vào bên trong để quán xét nội tâm, anh sẽ tự biết mình. Sở dĩ người ta không dám hướng vào bên trong vì họ sợ phải đối diện với thứ không như họ muốn. Khi nhìn hình ảnh bên ngoài, anh sẽ thấy mình là người khỏe mạnh, đẹp đẽ. Nhưng khi nhìn vào cái gương bên trong, có thể anh sẽ thấy một người yếu đuối, đầy sợ hãi, lo lắng, có những thèm muốn đê hèn mà anh thì không muốn như vậy. Biết mình chính là bước đầu của tiến trình xây dựng, là một phát hiện mới lạ mà từ đó ta có thể đi rất sâu vào sự hiểu biết vô cùng. Chỉ khi tìm vào nơi sâu thẳm này, ta mới thấy Thượng Đế, sự thật và cả những bí mật của thiên nhiên. Một người biết mình không thể tự dối mình được, và khi không tự dối mình, họ sẽ biết sống một cách trung thực, và nhờ biết sống thực, họ sẽ có thể bước vào ngưỡng cửa của mình triết. Vị học giả kia vội quỳ xuống, xin Satyananda thu nhận làm đệ tử. Anh chấp nhận và ban cho người này pháp danh Bhavitra. Cứ như thế, Satyananda đi khắp xứ Ấn giúp đỡ, khuyến khích mọi người và thu nhận một số đệ tử. Cứ vài năm, anh và học trò lại lên Tuyết Sơn tu tập một thời gian trước khi tiếp tục công việc hoằng hóa, giúp đỡ mọi người. Satyananda không chủ trương lập một dòng tu riêng hay một giáo phái nào. Anh chỉ khuyên mọi người hãy tiếp tục theo đuổi con đường của họ, nhưng phải đặt nền móng trên sự tự biết mình. Sau 20 năm dạy dỗ học trò, một hôm Satyananda cho họ biết rằng đã đến lúc anh từ bỏ xác thân để hợp nhất với đấng vô cùng. Đã đến lúc ta phải tiếp tục cuộc hành trình còn gian dở. Ta đã làm tất cả những gì cần làm và cũng đã truyền dạy các con những gì ta hiểu biết. Tuy nhiên, điều quan trọng là các con hãy tiếp tục hành trình riêng của mỗi người. Xin sư phụ đừng đi vì chúng con cần có thầy. Đừng nghĩ rằng mình không thể tiến bộ được nếu không có sự giúp đỡ của kẻ khác, dù đó là một vị sư phụ. Khi các con còn phụ thuộc một người hay một quan niệm nào, nghĩa là các con chưa đạt đến sự hiểu biết thật sự. Một người sư phụ chỉ là người đã đi trước, là người dẫn đường, chứ không phải là một cỗ xe để đưa các con đến đích. Ta có hành trình riêng của ta, và các con cũng có những cuộc hành trình riêng của mình, nhưng chúng ta đều chung một hướng đi. Khi Satyananda bước lên đỉnh Saraswati Kul, cảnh vật vẫn như xưa, hồ nước trong vắt, in rõ rằng Tuyết Sơn phủ đầy tuyết trắng. Mới ngày nào, anh đã cùng vị đạo sư già đến đây tu học. Vậy mà giờ đây, anh đã trở thành một đạo sư râu tóc bạc như cước. Satyananda thông thả bước đến bên hốc đá quen thuộc, nơi anh từng tu tập trong nhiều kiếp sống. Anh thản nhiên nằm xuống, toàn thân anh bỗng rung lên và môi anh khẽ mỉm một nụ cười an lạc. Không gian vang rền thánh ngữ ôm. Bên hồ nước, dưới ánh sáng rạng rỡ của buổi bình minh, một đôi thiên nga trắng xuất hiện, đôi chân khua nước nhẹ nhàng, êm đềm.